Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 218, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nạn nhân, ít nhất cô cũng có quyền tự do cá nhân. Việc gọi điện thoại chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng gọi cho ai mới là vấn đề nan giải. Phương Thiếu Hàn thì xa không cứu được gần. Những nhân vật có quan hệ thế lực khác mà cô có thể nhờ cậy chỉ có thể là những người trong nhóm của Hàn Hiểu. Nếu Cố Hiểu Thanh không nhầm, trong danh sách số điện thoại Phương Thiếu Hàn đưa cho cô trước đây, có cả liên lạc của mấy vị đại thiếu gia. Ngoài Hàn Hiểu là người cô quen nhất, còn có Lộ Kỳ, người mà Phương Thiếu Hàn từng nhắc qua là nhân vật theo con đường chính trị trong nhóm họ. Người này chắc chắn có khả năng cứu họ. Nhưng trước hết phải kiên nhẫn. Cố Hiểu Thanh chỉ mong vị đại thiếu gia này đừng nóng nảy nữa. Nếu không sẽ còn phải chịu nhiều khổ sở. Về lý thuyết, đội trưởng Trương phải là người quản lý khu vực này, ít nhất cũng nên biết mặt Hàn Hiểu. Nhưng Cố Hiểu Thanh đoán, có lẽ Hàn Hiểu thường không xuất hiện ở đây. Một công tử như hắn, sao có thể sống trong khu phố nhỏ này chứ? Lần này chỉ vì cô và để trốn việc bị gia đình ép hôn. Nếu không vị đại thiếu gia này đã sống thoải mái trong biệt thự sang trọng rồi, làm sao phải tiếp xúc với mấy cảnh sát nhỏ này. Cũng không trách họ không biết mặt hắn. Nhưng Cố Hiểu Thanh cũng hiểu, đội trưởng Trương dám ngang ngược như vậy chắc chắn vì phía sau hắn và Hàn Kỹ cũng có người đỡ đầu. Không phải để chỉ trích điều gì, nhưng ai cũng có những mối quan hệ riêng. Nếu không có chỗ dựa, ai dám giữa ban ngày ban mặt đến đập phá cửa hàng người ta như thế. Hàn Hiểu bị nhốt thẳng vào phòng tạm giữ, sau cánh cửa sắt với những thanh chắn to bằng ngón tay. Hắn bị còng vào ống sưởi, bên cạnh là đám người của Hàn Kỹ. Kỳ lạ thay, chúng không bị còng tay. Cố Hiểu Thanh thầm kêu không ổn. Thế này Hàn Hiểu chắc chắn sẽ chịu thiệt. Dù sao hắn cũng vì việc của cô mà bị liên lụy. Không có lý do gì để hắn chịu oan ức như vậy. Dù sau này có thể trả thù, nhưng nếu bị đánh ngay bây giờ thì còn làm được gì nữa. Đội trưởng Trương, anh làm gì thế? Sao nhiều người thế này? Một nhóm người đi tới. Người nói là phó đội trưởng hình thao đối thủ không đội trời chung của Trương Minh Hàn. Không phải vì họ có thù hằn gì lớn, mà chỉ là đối thủ cạnh tranh chức vụ. Mối quan hệ giữa họ như nước với lửa, không thể chung sống hòa bình. Hình thao cũng đang nhắm vào vị trí đại đội trưởng sắp tới. Cố Hiểu Thanh bỗng thấy hy vọng, khí chất hai người này đối nghịch nhau. Có lẽ đây là cơ hội. Cô bước lên nói to với đội trưởng Trương. Đội trưởng Trương, anh nhốt Hàn Hiểu với bọn đó chung một chỗ không ổn đâu. Nếu xảy ra chuyện gì, e rằng anh không gánh vác nổi. Giọng cô đủ lớn để tất cả mọi người hiện diện đều nghe thấy. Hình thao lập tức tỏ ra hứng thú, ánh mắt sáng rực như muốn nhúng tay vào, có thể tìm được sai sót trong vụ án của Trương Minh Hàn. Hình thao sao có thể không quan tâm chứ? Trương Minh Hàn ánh mắt lạnh lùng, găm chặt vào Cố Hiểu Thanh, trong lòng lại có chút khâm phục sự dũng cảm của cô gái này. Thông thường, khi đối mặt với cảnh sát, đến đồn công an, đàn ông to lớn cũng phải run rẩy, lo sợ mình làm sai điều gì. Vậy mà cô gái này dám gây chuyện, lòng dạ thật lớn, hay là trâu non không sợ hổ. Tiếc rằng đây là hang cọp, bất kỳ ai đến cũng phải nằm im. Ánh mắt Trương Minh Hàn đột nhiên trở nên sắc lạnh, như có ngàn cân đè nặng lên ý chí của Cố Hiểu Thanh. Nhưng cô không phải là cô gái 18 tuổi thực sự. Sức chịu đựng trong lòng rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Đối mặt với ánh mắt đó, cô không hề né tránh, cứ thẳng lưng nhìn lại, ánh mắt trong veo đầy chính khí. Lời của cô, tôi có thể coi là đe dọa hay cảnh cáo. Đây là đồn công an, không phải nhà cô, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Trương Minh Hàn biết rõ, cô gái này chỉ là nạn nhân, không phải đối tượng hắn có thể tùy tiện giam giữ. Cô đến để phối hợp điều tra, có đầy đủ quyền tự do. Hình Thao nghe vậy lập tức nhận ra có vấn đề. Tiến lại nói, ôi, cô bé, cô nói thế không đúng rồi. Trong đồn công an làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Hay là người trong phòng tạm giữ có vấn đề? Đây rõ ràng là mồi nhử cho Cố Hiểu Thanh. Chờ cô giật dây, Trương Minh Hàn cảnh cáo Hình Thao bằng ánh mắt. Phó đội trưởng Hình, anh có vẻ vượt quá giới hạn rồi. Suýt nữa thì nói thẳng là anh đang vòi quá sâu. Đội trưởng Hình, chào anh, người bị còng vào ống sưởi trong đó tên là Hàn Hiểu. Những người còn lại là đám côn đồ. Vừa rồi chúng đập phá cửa hàng của tôi. Hàn Hiểu đến giúp nên bị bắt với tội danh đánh nhau. Tôi cho rằng nhốt chung như vậy là không phù hợp. Rất dễ xảy ra trả thù. Lần này, Cố Hiểu Thanh nói thẳng với Hình Thao. Dù sao cô cũng đã đắc tội Trương Minh Hàn rồi. Không cần giữ thể diện cho hắn nữa. Cứ thẳng thắn nhờ Hình Thao giúp. Xem hắn có đủ quyết tâm lật đổ đối thủ để can thiệp vào chuyện này không? Trương Minh Hàn nghe xong lập tức nói. Cố Hiểu Thanh, cô đừng có nói bừa. Vụ này chưa điều tra rõ ai đúng ai sai. Không phải do cô một lời nói suông. Phải đợi cảnh sát chúng tôi kết thúc điều tra mới có kết luận. Cô nói như vậy, tôi có thể buộc tội cô vu khống. Hắn không phải không dám nhận cái tội này. Phía sau còn có hậu thuẫn mạnh mẽ. Nhưng điều khiến hắn tức giận là một thường dân nhỏ bé dám ăn nói với mình như vậy. Đây rõ ràng là sự coi thường trắng trợn. Hình Thao trong lòng tính toán vài đường. Nhìn thái độ của Trương Minh Hàn, chắc chắn có vấn đề. Những người trong này hẳn đã có ai đó dặn dò trước. Hậu thuẫn của Trương Minh Hàn, Hình Thao biết mình không địch lại, có ý định rút lui. Nhưng đúng lúc đó, Cố Hiểu Thanh khẽ thốt lên một câu chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy. Khiến Hình Thao bỗng hăng hái như gà được tiêm thuốc. Lão Trương à, điều tra là điều tra, nhưng hai bên có xích mích thì không nên nhốt chung. Cô bé này nói không sai, chúng ta là cảnh sát nhân dân, phải công bằng chứ, rõ ràng là muốn nhúng tay vào rồi. Trương Minh Hàn cười lạnh, hắn không sợ. Dù có 10 Hình Thao cũng vô ích, muốn bắt tội hắn ư, tiếc là đây là nhiệm vụ cấp trên giao. Nếu nói ra, hắn chỉ đang thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo giao, không hề có sai sót. Hơn nữa, Hình Thao không phải không biết, nhưng vẫn dám đối đầu như vậy. Không sợ sau khi hắn lên trước sẽ thẳng tay trừng trị sao? Cách Trương